Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 22, Tinh Không Bảo Tàng. Converter, đá Kero Hồng Cửu nắm lấy mộc trượng, thản nhiên mà đi, Tần Vân thì lạc ở một bên đi theo, y cô nương ngay tại phía trước mấy chục trượng chỗ, Hồng Cửu tự tin chỉ về đằng trước. Ô, Tần Vân lúc này tiến lên. Ai, chờ ta một chút. Hồng Cửu lập tức theo ở phía sau. Tần Vân kiếm ý lĩnh vực rất nhanh liền cảm ứng được từng vòng màu xanh nhạt gợn sóng. Đi theo liền phát hiện Y Tiêu. Tần Vân, Y Tiêu lộ ra nét mừng, lập tức chạy vội tới, đồng thời cũng thu hồi hộ thân pháp bảo. Làm sao trùng hợp như vậy? Người ta có thể đụng tới. Tần Vân cười gật đầu. Đúng, cứ như vậy sao? Ở phía sau Hồng Cửu sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, xảo cái rắm, đều là ta tính ra. Đương nhiên người ta có thể gặp nhau. Hồng Cửu huynh cũng là giúp đại ân. Tần Vân cùng với Y Tiêu, trong lòng cũng thở phào, tạ ơn Hồng Cửu huynh. Y Tiêu cũng nhìn xem Hồng Cửu, hẳn là, Hồng Cửu liền nói, Hồng Cửu huynh giỏi về trận pháp, đã suy tính ra lối ra, chúng ta ra ngoài đi. Tần Vân cùng Y Tiêu nói, nhanh đi ra ngoài. Y Tiêu có chút bất đắc dĩ nói, chung quanh đều là xương trắng, mặc dù ta trùng hợp đạt được một bình linh đan, thế nhưng chỉ là ngũ phẩm linh đan, ta cũng không chịu nổi, mau chóng rời đi trận pháp này đi. Hồng Cửu thì tự tin nói, ta dẫn đường. Ba người lại đi mấy trăm trượng khoảng cách, rẽ trái, rẽ phải, bất chi bất giác, phía trước sương mù bắt đầu dần dần nhạt đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Hô, ba người đi ra sương trắng phạm vi, về sau nhìn một chút, hậu phương tràn đầy sương trắng, đi ra, Y Tiêu lộ ra nét mừng, mà lại chúng ta hẳn là cái thứ nhất đi ra. Hồng Cửu cười nói, Tần Vân cũng xem xét tỉ mỉ phía trước, trước mắt là một tòa cự đại điện thính. Điện thính phong cách cổ xưa, khắp nơi đều là phủ lên bóng loáng tảng đá lớn, mà tòa điện thính này mái vòm lại là một mảnh u ám. Ẩn ẩn có một chút điểm tinh quang lập lòe, hắc ám mái vòm, điểm điểm lấp lóe tinh quang, phảng phất bầu trời đêm. Hiu, trong đó một chút tinh quang đột nhiên phóng đại, từ mái vòm hắc ám chỗ sâu bay ra, theo càng ngày càng gần. Tần Vân bọn hắn một chút nhìn ra, tinh quang bay gần này trên thực tế là tản ra quang mang một thanh đại chùy. Pháp bảo, Tần Vân vung tay lên, chính là hai đạo kiếm khí bay ra, cuốn lấy phía trên cách đã rất gần, đại chùy. Cuốn lấy đồng thời, đại chùy, mặt ngoài quang mang cũng không ngừng lấp lóe. Cùng phía sau trong mái vòm màu đen điểm điểm lấp lóe tinh quang hòa lẫn. Túm không xuống, Tần Vân nghi hoặc, đi, bên hông phi kiếm màu tím trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Trực tiếp chạm tại trên đại chùy, đại chùy vẫn như cũ mặt ngoài quang mang có tiết tấu lóe ra. Căn bản không có bị rung chuyển, là trận pháp, Hồng Cửu con mắt tỏa sáng. Trong mái vòm hắc ám này mỗi một điểm tinh quang, cũng đều là một kiện pháp bảo. Nơi này cất giấu đông đảo pháp bảo, có thể mỗi một cái pháp bảo đều có trận pháp trấn áp, lại đại lượng tiểu trận pháp còn tạo thành một cái đại trận. Muốn lấy đi đại chùy này, liền phải phá giải trận pháp. Mạnh đến cùng nguyên thần tiên nhân trận pháp dùng sức mạnh là vô dụng. Tần Vân gật đầu, Tần Vân huynh, ngươi dùng kiếm khí cuốn lấy đại chùy này, đừng để nó bay đi. Ta cần thời gian phá giải trận pháp. Hồng Cửu nói ra. Tốt, liền nhờ vào ngươi. Tần Vân nói ra. Ta cũng hiểu sơ trận pháp. Có thể bảo tàng này trận pháp, đại trận bộ tiểu trận, khác biệt tiểu trận còn lẫn nhau kết hợp. Y Tiêu nhìn không khỏi nhíu mày. Tần Vân thấy thế lại cười ha ha nói. Y Tiêu, ngươi còn miễn cưỡng nhìn ra điểm hư thực. ta chỉ thấy bọn chúng mặt ngoài quang mang lóe lên, mặt khác liền hoàn toàn xem không hiểu. Hồng Cửu bên cạnh bấm ngón tay suy tính lấy, vừa cười nói, Tần Vân huynh, hết thảy đều có quy luật, tựa như ngươi phi kiếm chi thuật, khác biệt thi triển ngự kiếm chi pháp, có thể có khác biệt uy lực. Trận pháp này bố trí cũng là lợi dụng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cùng âm dương các loại căn bản. Càng thêm lợi hại trận pháp, càng thêm tự nhiên, tỉ như trận pháp này liền cùng bầu trời đêm tương tự. May mắn cảnh dương tiên nhân chỉ là khảo nghiệm chúng ta. Trận pháp này có thể cho chúng ta từng cái đánh tan. Càng về sau đem càng thêm dễ dàng, nếu như hắn không muốn đem bảo vật cho hậu bối, chúng ta cũng cầm không đi. Tần Vân gật đầu, hắn tu hành tuế nguyệt ngắn, làm sao có thời giờ nghiên cứu trận pháp. Bất quá tuổi tác càng lớn người tu hành, bình thường hiểu càng nhiều. Đặc biệt thực lực vây ở nào đó một bước không cách nào có chút tiến bộ lúc, cũng sẽ kiêm tu những phương hướng khác. Giống trường sinh nguyên thần tiên nhân, rất nhiều đều là kiêm tu rất nhiều phương diện. Như cảnh dương tiên nhân mạnh nhất là đâu xuất thần hỏa. Luyện đan càng là trong lịch sử đều xếp tại trước vài. Mà đô thiên thần lôi hắn cũng hiểu một hai. Trận pháp đừng nói là phù lục nhất mạch đại cao thủ, lại có mấy cái không hiểu trận pháp. Đại trùy này trận pháp tương đối dễ dàng, đoán chừng cũng không phải lợi hại gì bảo bối. Hồng Cửu nói ra, chỉ hướng hai nơi, Tần Vân huynh, người oanh kích hai nơi này, liền có thể đem đại trùy lấy xuống. Nói Hồng Cửu thả ra hai đạo chân nguyên pháp lực, chỉ hướng trong đó hai điểm tinh quang. Được, Tần Vân gật đầu, lập tức thả ra hai thanh phi kiếm. Phi kiếm lao thẳng về phía trong mái vòm màu đen hai điểm tinh quang kia. Phi kiếm trong bóng đêm bay trăm trượng. Mới oanh kích đến hai đạo tinh quang kia, oanh, oanh, nương theo lấy hai đạo ba động, Tần Vân cảm giác mình kiếm khí dắt lấy đại trùy kia. Nguyên bản nhận trói buộc lực trong nháy mắt biến mất, đại trùy mặt ngoài tinh quang cũng tiêu tán. Tần Vân lập tức trực tiếp kéo xuống, đại trùy bay đến trước mặt, Tần Vân đưa tay tiếp nhận, tứ phẩm pháp bảo, Tần Vân nhìn xuống nói ra. Đến bây giờ mức này, tứ phẩm pháp bảo, Tần Vân, Hồng Cửu liền rất bình tĩnh, lại tới một cái, Hồng Cửu nhìn xem phía trên, Tần Vân đem tứ phẩm pháp bảo thu hồi, nhìn xem phía trên trong mái vòm màu đen, lại một đạo tinh quang hạ xuống, càng thêm rõ ràng, chính là một cây tiểu kỳ màu đỏ, Tần Vân lập tức thả ra kiếm khí quấn chặt lấy tiểu kỳ màu đỏ. Trên tiểu kỳ màu đỏ tinh quang lấp lóe lại là rõ ràng phức tạp. Tần Vân nhìn đều cảm thấy có chút khó chịu. Trên tiểu kỳ màu đỏ này phong ấn trận pháp lại là lợi hại hơn nhiều. Hồng Cửu cũng cau mày. Nói hắn liền trầm mặc bắt đầu khổ tư. Rất khó khăn. Y Tiêu nhìn một lát. Cũng nói thầm. Tần Vân lại là nếm thử sử dụng bản mệnh phi kiếm. Lấy lực phá pháp thử một chút, có thể căn bản vô dụng. Hiển nhiên mái vòm màu đen này mặc dù có rất nhiều pháp bảo, có thể nhất định phải phá trận mới có thể có bảo. Đây là cảnh dương tiên nhân quy củ. Hô, một lát sau, lại một đạo tinh quang hạ xuống. Theo bay càng ngày càng gần, Tần Vân, Y Tiêu bọn hắn đều thấy rõ. Trong tinh quang lại là bao vây lấy một thanh phi kiếm. Phi kiếm toàn thân màu tím sậm, chợt nhìn gần như màu đen rất phổ thông. Nhìn kỹ, phi kiếm mặt ngoài có mê người quang trạch, càng xem càng là làm người si mê. Tần Vân cũng lập tức thả ra kiếm khí quấn chặt lấy thanh phi kiếm này. Trên phi kiếm tinh quang từng đợt lấp lóe, đồng dạng túm không xuống. Phi kiếm Y Tiêu lộ ra nét mừng. Tần Vân, tương lai người có lẽ có thể dùng đến. Hồng Cửu quay đầu mắt nhìn, cũng sắc mặt biến hóa, mở miệng nói, Tần Vân huynh, phi kiếm này cùng tiểu kỳ màu đỏ này, phía trên phong ấn trận pháp lẫn nhau tương đương. Ngươi nói, ta hiện tại là nên trước phá cái nào cho thỏa đáng? Tiểu kỳ màu đỏ này, ngươi không phải đã suy nghĩ một hồi lâu rồi hả? Tần Vân hỏi, hai trận pháp đều rất khó, sợ muốn rất lâu mới có thể phá vỡ. Hồng Cửu nói ra, một hồi này không tính là gì. Đồng thời Hồng Cửu truyền âm cho Tần Vân. Tần Vân huynh, ngươi có kim đan ngoại đan. Thanh phi kiếm này nhìn như vô cùng lợi hại. Chỉ cần đắc thủ, ngươi liền có thể lập tức sử dụng. Tốt, vậy liền lấy phi kiếm. Tần Vân gật đầu. Được, Hồng Cửu lại toàn lực thôi diễn trên phi kiếm phong ấn trận pháp. Theo thời gian, mỗi chờ một lúc, trong mái vòm màu đen liền hạ xuống một đạo tinh quang. Có bảo vật hạ xuống. Mặc dù Tần Vân thả ra kiếm khí níu lại không để cho bọn chúng lại bay đi, thế nhưng là không phá giải trận pháp, cũng lấy không xuống. Hô hô, khuôn mặt lạnh lùng Bạch Quân Nguyệt mang theo muội muội Bạch Quân Ngữ. Bên cạnh còn có cười nói Chu Bát, Chu Phong Tử, bốn người bọn họ cùng nhau từ đằng xa trong sương trắng đi ra. Ha ha, cuối cùng đi ra được. Chu Bát cười nói. Tỷ tỷ, Bạch Quân Ngữ lại là nhìn phía xa. Tần Vân ba người bọn họ đồng thời khống chế giữa không trung 13 món pháp bảo. Không khỏi cười, ngươi nhìn, cái kia Tần Vân phóng thích kiếm khí, vây khốn nhiều như vậy pháp bảo, một kiện đều lấy không xuống. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra, trên mỗi một món pháp bảo kia đều phong ấn trận pháp a. Tần Vân huynh, ngươi đồng thời oanh kích 5 điểm tinh quang này, liền có thể lấy đi thanh phi kiếm này. Hồng Cửu sờ lên mồ hôi trán trâu, truyền âm nói, đồng thời thả ra chân nguyên pháp lực chỉ điểm trong đó 5 nơi. Được, Tần Vân trong nháy mắt thả ra 5 chuôi phi kiếm. Trong phi kiếm này, có ngũ phẩm phi kiếm, cũng có bát phẩm phi kiếm, bất quá nương theo lấy đánh chúng 5 nơi kia. Phi kiếm màu tím đậm bị quấn quanh lấy này mặt ngoài lấp lóe tinh quang lập tức tiêu tán. Trói buộc lực cũng biến mất. Tần Vân lập tức thu tới trong tay. Thật là lợi hại, Bạch Quân Ngữ, thiếu niên Tuấn Mỹ Chu Bát, đều kinh ngạc nhìn về phía Hồng Cửu. Hai người bọn hắn đều tinh thông trận pháp, tự nhiên biết rõ trên thanh phi kiếm này phong ấn trận pháp lợi hại trình độ. Tần Vân lại là nắm trong tay lớn chừng bàn tay phi kiếm màu tím đậm. Cảm giác trong đó truyền đến nóng bỏng, không khỏi trong lòng vui vẻ. Canh một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.